Chương 112, trả thù, độn giáp chi đạo. Con đường tu hành, đơn giản là công pháp, thần thông thôi, tu hành công pháp ta không thiếu, tu hành thần thông ta QNZ không thiếu, còn cái kia tu hành tài nguyên bốn, nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú cười cợt, có thần thông công pháp, chẳng khác nào có thực lực, còn sợ không có tài nguyên. Đi ở trong núi trên đường nhỏ, Ngọc Độc Tú tính toán Vương Soạn thế lực phía sau, liệu địch tiên cơ vẫn rất có cần thiết, cho dù đối với Vương Soạn sau lưng gia tộc không biết, nhưng Ngọc Độc Tú cũng có thể đoán ra, đối phương thế lực mấy đời kinh doanh, tất nhiên không phải chuyện nhỏ, chỉ là nơi này là tông môn, người coi như là quyền thế to lớn hơn nữa, cũng tha cho không ra trưởng giáo nơi nào, ở tông môn, còn muốn dựa theo quy củ tông môn tới. Bất quá là một tên trưởng lão thôi, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, cũng dám cùng ta làm khó dễ, định không muốn dễ chịu. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú bước nhanh hơn, trở về tự mình ngọn núi. Ngọc Độc Tú là một kẻ cỡ nào người cơ linh vật, từ tông môn đối với sắp xếp của mình nhìn lên, liền có thể nhìn ra tự mình ở trưởng giáo trong lòng vẫn là có mấy phần phân lượng, không phải vậy cũng sẽ không để tự mình ở Bích Tú Phong độc chiếm một mảnh núi rừng. Bất quá đi rồi một đoạn đường, Ngọc Độc Tú nhưng vẫn là cảm giác trong lòng không cam lòng, đối phương cắt xén tự mình cung phụng, coi như là lấy lại danh dự, cái kia bị cắt xén vật phẩm nhưng không cầm về được, khẩu khí này làm sao nôn đến đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú lần thứ hai quay lại, đứng xa xa nhìn cung phụng đại điện, quanh thân cỏ mục thanh thanh, vách núi Bích Tú, linh hạc bay lượn, trong mắt lóe ra một vệt giả dối, khom lưng tùy ý ở quanh thân nhặt lên mấy khối cục đá, thừa dịp tả hữu chưa sẵn sàng, cái kia mấy khối cục đá trên không trung ném qua từng đạo quy tích, sau đó rơi trên mặt đất. Ngọc Độc Tú tay trái suy tính pháp quyết, bước chân liên tục, dự a theo một cái quỹ tích huyền ảo đi lại, không ngừng tiếp dẫn trong thiên địa sâu xa thăm thẳm lực lượng giáng lâm nơi đây, bất quá mười mấy hơi thở công phu, Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười, thành, liền nhìn này kỳ môn độn giáp uy lực, có thể nhốt lại Vương Soạn cùng lão nhân kia bao nhiêu thời gian, cho ta bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú vừa rời đi không lâu, đã thấy tức đến nổ phổi, sắc mặt đỏ lên Vương Soạn bước nhanh chân hướng về nơi đây đi tới, quanh thân một trận gợn sóng vô hình sẽ qua, cái kia Vương Soạn coi như không thấy. Bước chân vội vã bắt đầu ở tại chỗ xoay quanh vòng. Ngọc Độc Tú không nhìn thấy Vương Soạn tại nguyên chỗ đảo quanh tình cảnh này, tự nhiên cũng là không thể nào nhìn thấy kỳ môn độn giáp uy năng, một cái giản dị kỳ môn trận pháp, lại khốn trụ Vương Soạn tu sĩ này, mặc dù là tu sĩ này không có chính thức ở Thái Bình đạo bái sư, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Một nén nhang về sau, cái kia cung phụng điện trưởng lao sắc mặt chán trường đi tới, nhìn thấy tại chỗ đảo quanh Vương Soạn về sau nhất thời đại hỉ, trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn, ta liền biết công tử chính là thủ tín người, lại ở cái địa phương này chờ ta, lúc trước tất nhiên là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, mới nói ra cái kia phiên lơ y vô y cờ hở. Nhìn thấy Vương Soạn vẫn tại chỗ đảo quanh, không để ý đến tự mình, chìm đắm trong sự hưng phấn, được mà phục mất bên trong lão gia hỏa vẫn chưa cảm giác được Vương Soạn dị thường. Chỉ cho là Vương Soạn chính là công tử thế gia tập tính, lúc này mất mặt mặt mũi cùng mình chính diện đối lập, liền vội vàng bước nhanh đi tới, cao giọng nói, là tại hạ sai, không nên ở trước đó không có đứng ra trợ giúp công tử. Ông lão đi tới Vương Soạn bên người, nhưng đưa lưng về phía Vương Soạn, đối với sau lưng một chỗ đất chống hành lễ. Sau đó, khiến cho nhân kỳ quái một màn phát sinh, chỉ thấy một già một trẻ, một cái tông môn chân truyền đệ tử. Một cái già lọm khỏng cung phụng điện trưởng lão, hai người một người tại nguyên chỗ lượn vòng vòng, một cái không ngừng đối đất chống nói chút không giải thích được. Nay cung phụng điện trong ngày thường ít có người tới, trừ phi là cung phụng đồ vật có sai lầm. Không phải vậy không có nhân lại ở chỗ này đi dạo. Xa xa hai cái đồng tử đúng là nhìn thấy màn này, lại không dám lên đến đây, có trời mới biết chính mình trưởng lão cùng Vương công tử đang thương lượng chuyện gì, chơi trò gì, nếu như tự mình lên trước, một khi không cẩn thận phá vỡ chính mình trưởng lão cùng Vương công tử chuyện tốt lại nên làm thế nào cho phải. Đặc biệt là cái kia Vương công tử, là nhất rất hung ác bá đạo, tự mình nếu như phạm ở trong tay hắn, này mạng nhỏ ba, nghĩ tới đây, hai cái đồng tử bỏ đi lên trước điều tra ý nghĩ. Cái kia Vương Soạn một mực tại ngọn núi trong lúc đó đi khắp, đi rồi sắp tới sau một canh giờ, mới trở lại chính mình ngọn núi, đối nô bộc nói, đi đem tam thúc người tới, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Đồng tử lĩnh mệnh mà đi. Ngoại giới, Vương Soạn đi vòng vo một ngày, đem ngày hôm nay hắc thời gian, mới ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, trong mỉ hệ NG nhắc đi nhắc lại, không biết đang nói cái gì. Nói cách khác, này kỳ môn độn giáp chẳng những có thể sản sinh ảo giác, còn có thể đối với người cảm quan tiến hành lừa dối. Cái kia Vương Soạn rõ ràng chính mình tại nguyên chỗ đi rồi một ngày, nhưng cảm quan bên trong chỉ đi rồi một canh giờ, kỳ môn độn giáp thâu thiên hoán nhật khả năng, quả thật là huyền ảo khó lường. Người trưởng lão kia sản sinh ảo giác, tự mình lừa gạt mình, chỉ là ngồi ở trong ảo trận cười khúc khích không ngừng, không biết xuất hiện dạng gì ảo giác, lại để ông lão như vậy cao hứng, còn kém khoa tay múa chân. Vương Soạn Trắng đêm không về, đối với vị trí ngọn núi tới nói, không hề là đại sự tình gì, tu sĩ lấy thiên địa làm giường bị, hương chi sở trí, ngủ ngoài trời mà tịch cu nở dê lúc đó có phát sinh. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường quay lại, đi tới chính mình ngọn núi, Ngọc Thập Nương cùng Lý Vi Trần cũng không tu luyện, mà là ngồi ở ngưỡng cửa, nói chút tỏa nói tạp ngữ, mất tập trung, có một câu không một câu nói. Xa xa mà nhìn thấy Ngọc Độc Tú bóng người, Ngọc Thập Nương đứng lên, ca, thế nào rồi? Lý Vi Trần cùng sau lưng Ngọc Thập Nương, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, sự tình tạm không có định luận, chuyện này còn cần tư nở dê làm một hồi mới biết kết quả. Ngọc Thập Nương nghe vậy lộ ra vẻ lo âu, ca, nếu không cái kia cung phụng chúng ta từ bỏ, chính là không có cái kia cung phụng tài nguyên, chính chúng ta tu luyện không phải cũng là rất tốt sao, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Ngọc Thập Nương, sau đó đưa mắt nhìn sang Lý Vi Trần, ngươi cũng nghĩ như vậy. Lý Vi Trần dùng sức gật đầu, rụt rè nói, chúng ta cánh tay xoay bất quá bắp đùi, trưởng lão so với chúng ta thời gian tu hành dáng dấp quá nhiều, pháp lực cách biệt quá lớn, chuyện này còn không bằng bốn, nói tới chỗ này. Lý Vi Trần nhưng không có đang tiếp tục nói ra. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, ta hiện tại tranh chấp không phải tài nguyên, mà là mệnh, mệnh ngươi hiểu không? Hai nữ đồng thời lắc đầu một cái, trên mặt hồ đồ. Ngọc Độc Tú thở dài, tự mình làm người hai đời, rồi lại làm sao để hai cái thiếu nữ vị thành niên đi lĩnh ngộ tự mình mấy chục năm cảm ngộ. Chuyện này các ngươi không phải nghĩ nhiều, ta tự có đúng mực. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi vào nhà bên trong, lưu lại hai mặt nhìn nhau Lý Vi Trần cùng Ngọc Thập Nương. Hai nữ không biết nên nói cái gì cho phải. Trở lại trong phòng, Ngọc Độc Tú ngồi ở trên ghế mây, bày xuống kỳ môn trận pháp, có thể làm một hồi cái kia hai cái tên ghê tởm, khiến cho Ngọc Độc Tú trong lòng trước kia tích tụ khí tiết ra, vui sướng hơn nhiều. Ta hiện tại trong tông môn căn cơ chưa định, không thích hợp cùng đối phương sau lưng thế lực lớn phát sinh trực tiếp va chạm. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong tay cầm một quỷ hệ nở xa cơ hờ, trong đầu bắt đầu dùng lục giáp kỳ môn tiến hành suy đoán. Đem chính mình một thân sở học làm một cái sửa lại. Đầu tiên liền là cái thứ nhất tu luyện thần thông, thai hóa dịch hình, có thể mang chính mình thân thể cải tạo đổi dung mạo, tẩy luyện thân thể, nhận được một giọt tổ long chân huyết, mới đem môn thần thông này tu luyện đến đại thành. Thứ hai tu luyện thần thông là hô phong hoán vũ, mượn cái kia một giọt tổ long chân huyết, Ngọc Độc Tú cảm ngộ tổ long trong hỗn độn uy năng, cùng với khai thiên tích địa thời gian cái kia cô ý chí đất trời, trong lúc vô tình bắt lấy một tia tiên thiên khí tức, diễn biến mà ra 129,600 loại tiên thiên chân thủy hạt giống. Này người thứ ba thần thông bốn, nghĩ đến người thứ ba thần thông, Ngọc Độc Tú giật cả mình, cái kia đạo gia trí cao vô thượng nghịch thiên thần thông càn toàn tạo hóa, tự mình đoạn thời gian gần đây căn bản cũng không có liên tục tìm hiểu, càn toàn tạo hóa mình bây giờ duy nhất tìm hiểu ra tới chính là biến hóa khả năng, nghĩ đến biến hóa khả năng, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, nghĩ đến kiếp trước học 72 loại biến hóa, đại nháo thiên cung tề thiên đại thánh, linh cảm. Nhưng vào lúc này bắn ra, ta đã hiểu rõ biến hóa thuật. Chỉ cần tìm được thích hợp tinh huyết, này trong thiên hạ chẳng phải lại không buồn công tử không thể đi chỗ. Ngọc Độc Tú mắt sáng rực lên, một cái quanh có khúc hiệu kế hoạch ở tại trong đầu không ngừng hình thành, sau đó tiến hành não bổ, không ngừng hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Ca, ăn cơm đi. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hoàn hồn, trong lúc vô tình sắc trời đã tối lại.